Ông Ích Kim, sinh năm 1829, mất năm 1884. Rượu hồng đào chưa nhấm đã say. Trưa nắng gắt, con đường làng Phong Lệ xưa nay vốn yên tĩnh giấu mình dưới bóng tre, nay bỗng rợp cờ xí. Tiếng la hét inh ỏi của bọn lính lệ đang dọn đường cho quan tổng đốc về làng. Thiên hạ nhốn nháo trước cảnh tượng ấy, ai nấy đều khép nép đứng dậy khi đoàn của quan đi qua. Quan ngồi chễm chệ trên võng đoàn công phủ điều, trên đầu che bốn lọng xanh. Lúc ấy trong quán nước dưới bóng đa rợp mát, có một thiếu niên đang ngồi bình thản, xem như không có chuyện gì phải chú ý cả. Đã thế, hai chân của chàng lại còn xỏ vào trong một chiếc giày rách. Khi nhìn thấy hình ảnh ngạo mạn vô lễ ấy, quan ngứa mắt lắm, sai lính bắt hỏi. Chàng thưa là học trò, nghe vậy quan cũng nguôi giận, nhưng nghiêm mặt bảo, ừ, học trò thì thử đối lại câu đối của quan, nếu không thì bị đánh đòn. Vừa dứt lời quan đọc luôn, cắt cớ thay, hai chân xỏ một giày. Không một phút lúng túng, chàng đối lại, sung sướng mấy, trên đầu che bốn lọng. Nghe vậy quan phì cười, thưởng cho mấy lạng bạc và khuyên nên cố gắng đèn sách. Chàng thiếu niên ấy là ông Ích Kim, con trai cụ ông Văn Điền, danh tướng dưới thời Tử Đức, người làng Phong Lệ, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Qua năm sau, chỉ mới 16 xuân, nhưng chàng đã thi đậu cử nhân tại trường thi Thừa Thiên. Tin này lan về làng khiến nhiều nhà phú hộ muốn gả con gái cho chàng, tuổi trẻ tài cao. Trong số này, ông Tú Quyết ở làng Châu Lâu, huyện Điện Bàn, có cô con gái đang tuổi trăng tròn xinh đẹp. Nghe tin này, chàng cũng ưng lắm, nhưng ngặt nỗi chưa biết mặt người sẽ đầu ấp tay gối với mình sau này. Thế là chàng nghĩ ra cái mẹo độc đáo. Đêm ấy trăng sáng, gió thổi lao xao qua ruộng mía, đom đóm bay lập lòe, rón rén như gã ăn trộm. Một bóng đen lẻn vào ruộng mía của ông Tú Quyết bẻ trộm. Lập tức tiếng chó sủa vang, tiếng mõ ở điếm canh trong làng khua vang, trai tráng trong làng vội vã vác gậy gọc ra vây bắt kẻ trộm vào làng. Tất cả ngớ người ra khi biết đó là ông Ích Kim. Họ dẫn chàng vào nhà ông Tú. Thì ra, đó chỉ là cái mẹo để chàng được gặp người đẹp. Đó là tính cách của ông Ích Kim, một người về sau nổi tiếng mưu lược nhưng lại quá cương trực, nóng nảy. Năm 1847, sau khi đậu cử nhân, ông được bổ làm tri huyện Kim Thành, Hải Dương. Năm 1865, ông được cử làm tiểu phủ sứ, có công đánh dẹp bọn cướp biển, bọn phỉ đang chọc trời khuấy nước ở biên giới phía Bắc, nên còn được gọi là ông Tiểu. Khi giặc Pháp xâm lược nước ta, dưới quyền chỉ huy của lão tướng Nguyễn Tri Phương, ông Ích Kim đã lập những chiến công oanh liệt để bảo vệ phòng tuyến Đà Nẵng. Thế nhưng tính cách nóng nảy, Quảng Nam hay cãi vẫn không thay đổi. Chính vua Tự Đức đã từng nhận xét, người vốn còn người học thức mà ra, phải cái tính khí cương cường nóng nảy, phàm việc không chịu ở người sau và vâng theo mệnh người. Sau khi vua Tự Đức băng hà, triều chính rối loạn, ông Ích Kim đau đáu trước vận mệnh nước nhà. Ngày ấy vào dự triều, ông bực bội bỏ về nhà, sai vợ làm bữa cỗ để mời các quan đại thần đến dự. Vâng lời chồng, người vợ chỉ làm độc một món là thịt chó. Lúc vào tiệc, dự quan không khoái khẩu món này nên ngập ngừng hỏi món khác. Thế nhưng, ông dõng dạc tuyên bố, bẩm, hôm nay trên dưới toàn chó cả. Thôi thì cũng đành phải ăn. Đã thế, món này ông sai vợ làm thật mặn và dặn khi ăn xong lại không được đem nước lên. Do đó, lúc ông quát tháo thì người nhà vẫn không thực hiện, làm như bực mình, ông quát. Lũ chúng mày chỉ biết cắm mặt mà ăn, chẳng đứa nào biết lo việc nước chi cả. Các quan giận tím mặt, không thể bắt bẻ được, nhưng để lòng thù. Theo tài liệu truyền miệng tại địa phương, sau khi vua Tự Đức mất, có một bà công chúa, cháu gái vua Tự Đức, không hiểu vì lý do gì lại vào làng Phong Lệ ở riết với ông. Gọi công chúa thường gợi lên nhan sắc xinh đẹp, nhưng người trong họ ông cho biết chỉ thường thường bậc trung. Đây cũng là lý do dẫn đến một tai ương mà ông phải gánh chịu. Chưa hết, đầu năm 1884, ông được thăng thị lang, tước kiên trung nam. Sau đó, ông dẫn quân đi tiểu trừ cuộc nổi dậy của dân thiểu số ở Trà My, Quảng Nam. Nhân thế, ông dẫn 50 lính đi thẳng về quê nhà. Với hai chứng cứ trên, ông bị ghép vào tội tự tiện bắt binh mã đi, giao thông với phủ đệ. Nên bị cách chức, để đi an trí ở Bình Thuận. Qua đó, ta thấy một người có tính cách gần như độc đoán, nói năng bộc trực, sống ở đời cứ ngang như cua, ăn cục nói hòn, thật khó được lòng người khác. Trên đường đi đầy vào Bình Thuận, ông có viết bài thơ lời lẽ vẫn ương ngạnh, nói lên cái chí của mình. Mình ốc mang rêu rửa sạch ai, rung cây nhắc khỉ thế thường hoài. Mèo quào phên đất chi khờn sức, sứa nhảy qua đăng mới gọi tài. Cậy mạnh chớ quen sờ giái ngựa, dễ đầu lấy thúng úp mình voi. Xưa nay ít giếng chê trời hẹp, chim sổ lòng ra mở mắt coi. Thế nhưng lúc bị đày vào nhà lao, ông có viết bản di chúc. Trong đó có đoạn thấm thía mềm mỏng. Phải tuyệt đối theo lời di huấn của ta. Tự nghĩ từ nay về sau, các con phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, chớ xem nhẹ ngôn từ. Hãy lấy ta làm gương thì sẽ tránh được điều họa. Rất tiếc, đến nay ta không rõ bà chính thức của ông tên gì, có phải là con của cụ Tú Quyết hay không, và ông đã lấy thêm vợ thứ vào thời điểm nào. Chỉ biết trong số này có một bà tên Võ Thị Tòng. Qua bản di chúc, ông phân chia rất rành mạch nhà cửa, của cải cho từng bà, không phân biệt ngôi thứ. Con của ông như ông Ích Kiển, ông Ích Thiện, về sau cũng nối chí của cha mà tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp. Các cháu nội của ông như ông Ích Đường, ông Ích Mắng, cũng tích cực tham gia cuộc chống xu thuế vĩ đại nổ ra vào năm 1908 tại Đại Lộc, Quảng Nam, rồi lan rộng ra cả Trung Kỳ. Riêng ông Ích Đường, cháu nội của ông bị giặc Pháp chém ở chợ Túy Loan lúc mới 18 xuân, đã nói một câu nổi tiếng. Dân nước Nam như cỏ cú, giết đường này còn có 100.000 đường khác sẽ nổi lên, bao giờ hết mía mới hết đường. Đó cũng là tính cách của ông Ích Kim vậy. Trong nhà lao ở Bình Thuận, ông chọn thời khắc để chết là giờ Tí, ngày 19 tháng 7 năm Giáp Thìn. Tài liệu tham khảo: 1. Danh nhân đất Quảng, nhiều tác giả, Nhà xuất bản Đà Nẵng 1987. 2. Tài liệu của nhà văn Nguyễn Văn Xuân in trên tạp chí Xưa và Nay tháng 6 năm 2000 và ghi chép tại địa phương. Nguyễn Khuyến, sinh năm 1835, mất năm 1909. Nguyễn Khuyến là nhà thơ lớn, đặc sắc, có biệt tài và tác phẩm của ông có giá trị tiêu biểu cho văn học nước ta vào cuối thế kỷ 19. Ông thuở nhỏ có tên Nguyễn Thắng, sinh vào giờ Tý, ngày 18 tháng Giêng năm Ất Mùi, ngày 15 tháng 11 năm 1835, tại làng Ngòi, xã Hoàng Xá, huyện Ý Yên, Nam Hà, là con trai của cụ Nguyễn Tông Khởi và bà Trần Thị Thoan. Năm lên 8 tuổi, ông theo gia đình về sống tại quê nội ở làng Và, xã Yên Đỗ, huyện Bình Lục. Tại đây, mối tình đầu của ông đã diễn ra khá sớm, lúc còn đi học mới 16 tuổi. Thuở ấy, chàng thư sinh Nguyễn Thắng đem lòng yêu thương cô Nguyễn Thị Thục, con gái của ông cai tổng xóm Đông. Có lẽ trong thời gian gặp gỡ, hai người có hẹn hò, thề thốt ngày sau sẽ nên duyên nợ. Do đó, bài thơ đầu tiên tặng người tình đầu, chàng đã viết say đắm. Liễu đào đông cựu lai như nhất, mai trúc xuân tân nối chữ đồng. Một bức tờ này lòng gắn bó, dình vàng giữ ngọc để cam công. Họ hẹn hò nhau sang mùa xuân sau, nối chữ đồng. Lời lẽ trong thơ trang trọng và chan chứa niềm yêu đời. Thế nhưng dự định ấy không thành, vì ông cai tổng chê chàng nho sinh nghèo nên không gả. Điều này đã để lại trong tâm hồn chàng niềm chua chát không nguôi. Qua năm sau, 1852, Nguyễn Thắng cưới người khác. Cuộc tình này do mai mối của gia đình, đó là cô Nguyễn Thị Lụa, con gái của ông Nguyễn Gia Thung ở cùng làng. Cô Lụa là người tao khang, rất mực yêu chồng, suốt đời lo cho chồng con. Cưới xong, Nguyễn Thắng đi thi hương cùng với cha. Lúc đi, nhà không còn tiền, bà phải chạy vạy, vay mượn mãi nhưng cũng không được. Cuối cùng bà phải bán cái yếm được năm quan để cho chồng lai kinh ứng thí. Khoa thi này ông không đậu. Qua năm sau, cha chết vì bệnh thương hàn, ông muốn bỏ học để giúp đỡ gia đình bằng cách đi dạy học. Nhưng mẹ ông không đồng ý. Bà cụ sắp xỉ tuổi 60 vẫn cặm cụi dệt vải thuê để cùng con dâu nuôi con ăn học. Thương cảm chàng nho sinh nghèo mà ham học và có hiếu, nên cụ nghè Vũ Văn Lý bao dung gọi đến nuôi và dạy học. Nhưng trớ trêu thay, từ đó đến năm 34 tuổi, ông đi thi hương, thi hội cả thảy 7 lần, nhưng chỉ có mỗi một lần đậu khoa thi hương năm 1864. Sau đó, từ tên Nguyễn Thắng, ông đổi lại thành Nguyễn Khuyến, để tự khích lệ mình cố gắng vui mai kinh sử. Mãi đến năm 1871, năm 36 tuổi, ông mới đậu đầu khoa thi hội, thi đình, học vị hoàng giáp, nên vua Tự Đức ban cờ biểu và thêm hai chữ Tam Nguyên. Từ đây, người đời gọi là Tam Nguyên Yên Đỗ. Ngày ông vinh quy, cả làng nao nức, vui mừng đi đón rước lên đình. Riêng bà Lụa vẫn cắm mặt xuống đất, phơi lưng lên trời để nhổ cỏ trên đồng. Không phải bà không thương chồng, vui mừng với vinh quang của chồng, nhưng bà tham công tiếc việc, gắng làm nốt cho xong công việc đồng án. Thấy vậy, người làng phải ra tận ruộng kéo bà về, giúp bà mặc áo đẹp, đi dép mới, đặt ngồi trên võng để đi đón chồng. Chi tiết rất đời thường này khiến ta cảm động mà nhớ đến bà Tú Xương, biết quên mình để lo chồng con. Nguyễn Khuyến là một thi sĩ tài hoa, nên tâm hồn ông phóng khoáng cũng là lẽ thường tình. Trong bài thơ Khóc Người Bạn Thân Dương Khuê, ông cho biết mình có đến chỗ này chỗ kia cũng là thú vui trong chốc lát. Có khi tầng gác treo leo, thú vui con hát lựa chiều cầm xoan. Biết chuyện này bà Lụa đôi khi cũng ấm ức. Để giải tỏa nỗi ấm ức của vợ, ông đã viết bài thơ khuyên bà. Thôi đừng nghĩ sự chi chi cả. Chẳng chữ gì hơn chữ thuận hòa. Lúc bà mất, ông có câu đối khóc vợ đau quặn ruột. Nhà chỉnh cũng nghèo thay, nhờ được bà hay lam hay làm, thắt lưng bó que, sắn váy quai còng, tất tả chân đâm đá chân chiêu, vì lão đỡ đần trong mọi việc. Bà đi đâu vội bấy, để cho lão vất vơ vất vưởng, búi tóc củ hành, buông quần lá tọa, gật gù tay đũa chạm tay chén, cùng ai kể lể chuyện trăm năm. Trong đời, Nguyễn Khuyến có tất cả 4 bà vợ, với bà cả Nguyễn Thị Lụa sinh được 3 người con là Nguyễn Hoang, Nguyễn Thuần, Nguyễn Thị Duy, với bà thứ hai sinh được 3 con là Nguyễn Lộc, Nguyễn Đôn và Nguyễn Thị Búp. Sau khi hai bà này mất, ông lấy thêm người vợ thứ 3 sinh được 1 con là Nguyễn Khắc. Còn bà thứ 4 họ Phạm mất sớm chưa có con. Trong một bài thơ khóc vợ, ông viết, dịch: nếu tôi sống lâu như ông Bành Tổ, thì 800 năm biết bao lần khóc vợ. Ông mất ngày 5 tháng 11 năm 1909, thọ 75 xuân. Những năm tháng cuối đời, đôi lúc ông vẫn còn gặp người tình đầu. Khi ông đã có gia thất, đã công thành danh toại, thì cô Thục, con gái ông cai tổng làng Đông, lại không được may mắn. Người xưa của ông đã xuống tóc nương nhờ nơi cửa Phật. Lúc gặp lại, ông có viết bài thơ với nụ cười chua chát. Giữa đường nay gặp gánh tương tư, nửa ngỡ là quen, nửa lại ngờ. Mở nón, hóa ra người cũ thực. A-di-đà-phật, chị mình dư. Thì ra, nỗi đau của thời tuổi trẻ hoa mộng vẫn chưa nguôi trong tâm trí của ông. Tài liệu tham khảo: 1. Thi hào Nguyễn Khuyến, Đời và Thơ, Viện Văn học Biên soạn, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1992. 2. Thơ văn Nguyễn Khuyến, Xuân Diệu biên soạn, Nhà xuất bản Văn học năm 1979. Nguyễn Trung Trực, sinh năm 1837, mất năm 1868. Đá vàng đã quyết, phong ba cũng liều. Nguyễn Trung Trực còn có tên là Chơn hoặc Lịch, sống tại làng Bình Nhật, Tổng Bình Cách, huyện Thuận An, phủ Tân An, Gia Định, nay là ấp 1 xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An. Được sự giúp đỡ của lãnh binh Trương Định, ông là người trực tiếp chỉ huy trận đánh đốt cháy tàu Esperance trên vàm sông Nhật Tảo năm 1861. Sau chiến thắng vang dội này, ông được vua Tự Đức thăng chức quản cơ. Năm 1867, ông lại được phong thành thủ úy Hà Tiên và tiếp tục cầm quân chống Pháp. Năm 1868, ông tổ chức đánh chiếm đồn Kiên Giang, gây cho giặc nhiều tổn thất. Ngày 22 tháng 6 năm 1868, giặc Pháp chiếm Châu Đốc, tỉnh thành của An Giang, liền sau đó tiến đánh Hà Tiên. Nguyễn Trung Trực cùng các nghĩa quân chọn lấy Hòn Chông làm căn cứ địa với quyết tâm kiên cường đánh giặc. Vào một chiều nhạt nắng, những tên lính viễn chinh trong đồn săn đá chợt sửng sốt khi thấy một người thiếu nữ Việt lai Khmer rất duyên dáng. Nàng bán hàng rong và có giọng rào rất ngọt ngào, truyền cảm. Dù không hiểu lắm, nhưng âm điệu ngân nga của tiếng rào ấy cũng khiến chúng mê đắm. Nàng tên là Thi Ba Do, nhưng mọi người thường gọi là cô Ba Đỏ. Nhờ thế, nàng có điều kiện tiếp cận với chúng và quan sát cách bố trí trong đồn. Những thông tin mà nàng ghi nhận đều được báo cáo về cho ban chỉ huy nghĩa quân. Công việc đang diễn ra tốt đẹp thì có tên lượm vì tham sống sợ chết đã ra đầu hàng giặc và cho biết nghĩa quân chuẩn bị tấn công Rạch Giá. Lập tức, nàng bị bắt cùng với một vài người khác. Trước tình thế này, Nguyễn Trung Trực quyết định khởi binh. Dưới quyền chỉ huy tài tình của ông, nghĩa quân đã chiếm được tỉnh thành Rạch Giá, giải cứu cho nàng và nhiều người khác. Trong giây phút gặp lại người nữ đồng đội kiên trung, dũng cảm, Nguyễn Trung Trực không khỏi thấy trái tim mình đã rung lên những nhịp đập khác thường. Nghĩa quân chỉ làm chủ tình hình được 5 ngày, thì giặc Pháp tập trung binh mã phản công. Nguyễn Trung Trực đã cho quân rút ra đảo Phú Quốc. Theo nhà văn Sơn Nam thì ở thời khắc này, thấy giặc đến, Lâm Văn Kỳ và cô Ba Đỏ biết không giữ được Rạch Giá, dùng mưu cho một tên lính Pháp trong số bị bắt làm con tin, mặc áo dài, nai nịch như một tướng lĩnh nghĩa quân, để địch ngỡ bọn Pháp bị bắt đã đứng vào hàng ngũ nghĩa quân chống lại chúng, nhưng Pháp cứ tràn tới. Trong trận rút lui này, cô Ba Đỏ đã hy sinh anh dũng. Về sau, vì kiên húy nên nhân dân gọi là Bà Điều. Theo truyền thuyết dân gian thì Bà Điều là một trong hai người vợ của anh hùng Nguyễn Trung Trực. Khi ra Phú Quốc, người phụ nữ tài ba khác đã kề vai sát cánh với ông là bà Lê Kim Định. Hai người có với nhau một đứa con trai và tiếp tục mộ quân đánh Pháp. Để dập tắt ngọn lửa kháng chiến, tên quan tư Boucher Rivière chỉ huy chiến thuyền Go An Long đến Phú Quốc khảo sát tình hình, rồi trở vào bờ đưa tên chó săn Huỳnh Tấn chỉ huy 125 tên lính Mã Tà từ Gò Công đến đổ bộ lên đảo. Tấn trước đây từng hoạt động dưới trướng của lãnh binh Trương Định, sau phản bội dẫn giặc vào chiến khu đám lá tối trời để bắt người anh hùng, nay y lại tiếp tục đi vây bắt Nguyễn Trung Trực. Do thông thuộc địa hình địa vật và có hỏa lực hùng hậu nên y đã thắng thế. Nhiều nghĩa quân và vợ của Nguyễn Trung Trực đã hy sinh trong trận càn của giặc. Không nao núng, ông đã tổ chức lực lượng đánh trả lại. Những trận đòn dữ dội này đã khiến chúng phải khiếp đảm. Trong dân gian còn kể lại truyền thuyết, chính ông đã tự gói người con mới sinh được vài ngày, đặt vào bọng cây sao để rảnh tay mà đánh trả lại các đợt tấn công của kẻ thù. Sau nhiều ngày chống cự, lúc ông quay trở lại thì đứa con đã mất. Không chống nổi người anh hùng, Tấn hèn hạ bắt mẹ của ông để gây áp lực. Lúc này, vì chữ hiếu và cũng để bảo toàn lực lượng, Nguyễn Trung Trực đã tự tay lấy dây muống biển trói tay và ra hàng. Tấn hỏi ông bây giờ muốn làm chức gì để hắn đề bạt với Pháp. Ông nhếch mép khinh bỉ. Tôi chỉ muốn làm một chức thôi. Chức gì mà tôi có quyền chặt đầu tất cả bọn Tây. Tấn xấu hổ cắm mặt xuống đất. Dù sa vào tay giặc, nhưng ông vẫn giữ khí tiết của người anh hùng. Và đã khẳng định hùng hồn. Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Trước giờ chịu án chém tại Pháp Trường. Nay là chỗ công ty điện báo ở Rạch Giá. Nguyễn Trung Trực hiên ngang ngước mặt nhìn lên trời xanh lồng lộng. Lúc ấy, bất chợt ông thấy bóng dáng Bà Điều, Bà Định đang lướt trên cõi không như đang vẫy gọi ông. Trong giây phút ấy, người anh hùng đã cất tiếng đọc thơ hào sảng lạ thường. Theo việc binh nhung thuở trẻ trai, phong trần hăng hái tuốt gươm mài, anh hùng gặp phải thời không đất, thù hận chan chan chẳng đội trời. Đông Hồ Dịch. Hiện nay, tại cửa cạn Phú Quốc, vẫn còn mộ của mẹ con bà Định, nhân dân tôn kính gọi bà quan lớn tướng và dỗ rất trọng thể vào ngày 19 tháng 8 âm lịch hàng năm. Tài liệu tham khảo. 1. Nguyễn Trung Trực, thân thế và sự nghiệp. Vĩnh Xuyên, nhà xuất bản Mũi Cà Mau, 1999. 2. Nguyễn Trung Trực, Sơn Nam. Lê Đình Kỵ, nhà xuất bản Tổng hợp Kiên Giang, 1987. 3. Anh hùng kháng Pháp Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Khoa, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1989. Tôn Thất Thuyết, sinh năm 1839, mất năm 1913. Tơ duyên còn vướng, mối này chưa xong. Vầng trăng mệt mỏi nép mình vào bóng mây, ánh sáng nhợt nhạt soi xuống dòng sông Hương đang lững lờ trôi. Trong tòa lãnh sự và trong đồn mang cá của lính, tiếng khui champagne vẫn nổ hào hứng. Thống soái De Courcy nâng chiếc ly pha lê trong veo và ngắm nhìn những giọt rượu đang sủi tăm. Y ngửa cổ nốc cạn, rượu chảy vào cổ họng đê mê đến sảng khoái lạ lùng. Chưa kịp tận hưởng giây phút thú vị ấy thì y giật thót người khi đột nhiên nghe tiếng súng nổ vang trời. Người chỉ huy trận đánh đầu tiên ấy không ai khác mà chính là võ tướng Tôn Thất Thuyết. Lập tức giặc Pháp phản công. Tiếng đại bác gầm lên, cả kinh thành rực lửa. Trời sáng dần, nghĩa quân yếu thế nên rút lui dần. Đó là ngày 5 tháng 7 năm 1885. Bây giờ dù chỉ mới 46 xuân, nhưng Tôn Thất Thuyết đã có đến 15 người con gồm 9 trai và 6 gái. Theo đường hộ tống, vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở, ngoài Tôn Thất Thuyết còn có cả mẹ, vợ và các con của ông cũng hăng hái chạy theo nghĩa quân. Ông là người đứng đầu phái chủ chiến cuối thế kỷ 19 trong triều đình nhà Nguyễn. Xuất thân trong một gia đình hoàng tộc, lại năng nổ, lắm cơ mưu, nên ông thăng tiến thuận lợi, từng giữ chức thượng thư bộ binh. Năm 1883, ông được cử vào viện cơ mật, rồi được cử làm phủ chánh cùng với Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Thành cán đáng việc nước. Tình hình đất nước đang có nhiều biến động, trên đà thắng thế, giặc Pháp ép triều đình nhà Nguyễn phải ký những hiệp ước để xác lập nền bảo hộ của chúng. Tôn Thất Thuyết đã truyền lệnh tấn công vào doanh trại Pháp. Về người vợ đầu của Tôn Thất Thuyết, sinh trong gia đình khoa cử, bà dịu hiền và có nét đẹp khả ái, biết chiều chồng. Lúc mới cưới nhau, do yêu cầu của triều đình nên ông phải phối hợp với thống đốc quân vụ Hoàng Kế Viêm để tiểu phỉ vùng biên giới phía Bắc, sau đó lại nhận nhiệm vụ tán tương quân vụ Tây Sơn, Thái Nguyên. Không thể để chồng phòng không bóng chiếc trên dặm đường xa, bà vợ cả mới xin cha mẹ chồng cưới vợ hai cho ông để cùng thay nhau theo ông đi các tỉnh. Ý kiến này được chấp thuận. Bà hai, người Thanh Hóa, sinh trong gia đình khá giả, có nề nếp. Dù đã có hai vợ, nhưng ông vẫn quan niệm cả hai vợ đều là vợ cả. Con bà nào sinh ra trước thì làm anh, chứ không phân biệt chánh thất hay thứ thất. Bà cả sinh được ba con trai là Tôn Thất Đàm, Tôn Thất Thiệp, Tôn Thất Trọng và một gái là Tôn Nữ Thị Ẩn. Trước khi nổ ra cuộc tấn công vào đồn mang cá, bà cả không ở hẳn trong tư dinh với Tôn Thất Thuyết. Bà phải về trông nom cho cha chồng đang già yếu. Sợ bà hai không thể đảm đương công việc giúp chồng, do đó một lần nữa bà lại xin cha mẹ chồng cưới vợ ba cho ông. Bà ba quê ở làng Kim Luông, vóc người nhỏ nhắn, rất xinh đẹp. Ít lâu sau, bà ba sinh được một con gái, nên phải ở nhà trông con mọn. Thế là bà cả lại thuyết phục chồng chấp nhận để bà giới thiệu thêm bà thứ tư. Không thể từ khước tấm lòng chu đáo của bà vợ cả, nên ông đồng ý. Ông có đến ra mắt bố mẹ vợ và xem mặt cô dâu, nhưng hôm đám cưới ông vắng mặt vì bận việc quân binh. Gia đình vợ vì phục tài đức của ông mà không nỡ trách. Một người cháu ngoại của ông có kể lại một chi tiết khá thú vị. Bà vợ thứ tư của ông Tôn Thất Thuyết là bà ngoại tôi, sinh ra mẹ tôi vào cuối năm 1884. Mùa xuân năm 1885, ông cho người ra bảo đưa mẹ tôi vào cho ông xem mặt. Mẹ tôi giống bố, đã 6 tháng tuổi, bụ bẩm, chân đeo chiếc vòng bạc, có viên lục lạc. Ông lúng túng không biết bế, để nằm giữa sập. Chân đạp xuống sập, tiếng lục lạc kêu len keng, miệng cười reo, mặt nhìn vào người đàn ông lạ. Ông mỉm cười theo, rồi im lặng, trầm ngâm, chốc lát sau nói với bà tôi. Cô cho bồng con về, hãy giữ gìn sức khỏe. Mẹ tôi đâu biết rằng cuộc chia ly sắp đến, vĩnh viễn người con gái út của ông không bao giờ biết mặt bố. Cuộc hôn nhân lý trí, sống với nhau ít ỏi, nhưng đầy tình nghĩa với bà tôi. Thái độ của Tôn Thất Thuyết qua chi tiết trên, ta thấy đó là bản lĩnh của một võ tướng khi cân nhắc giữa việc nhà với việc nước. Và cả gia đình ông đã sống như những nghĩa quân vô danh và biết hy sinh vì đại nghĩa. Trên bước đường kháng chiến, vợ và mẹ của ông chết dọc đường vì Lam Sơn chướng khí. Khi ông sang tàu cầu viện nhà Thanh, con trai ông là Tôn Thất Thiệp bị giết khi được giao nhiệm vụ bảo vệ vua Hàm Nghi, và Tôn Thất Đàm thắt cổ chết khi thấy việc lớn không thành. Cha của ông bị giặc bắt đầy đi Côn Đảo, và các em của ông như Tôn Thất Hàm, Tôn Thất Lệ, Tôn Thất Phong cũng là người chiến đấu anh dũng dưới ngọn cờ Cần Vương. Tưởng cũng nên nhắc qua người con gái lớn của ông là Tôn Nữ Thị Ẩn, sau này sẽ kết duyên với một nhân vật nổi tiếng trong phong trào Đông Du, Mai Sơn Nguyễn Thượng Hiền. Lúc cả gia đình đi kháng chiến, cô Ẩn có trở lại kinh đô, dù trước đây hai người đã quen nhau, nhưng thời thế đang đổi thay dữ dội như thế, cô không nghĩ người tình cũ vừa đậu hoàng giáp, có bố đang ngồi ghế thượng thư còn nghĩ đến mình. Dù cô Ẩn dứt khoát lánh mặt, nhưng Nguyễn Thượng Hiền vẫn đi tìm, vì hơn ai hết, ông hiểu cha vợ tương lai của mình là người biết sống như thế nào cho xứng đáng. Mọi chuyện đã diễn ra như ý muốn. Quả thật sau này, khi xuất dương tìm đường cứu nước, nghe tin bố vợ mất, Nguyễn Thượng Hiền đã tìm đến Quảng Châu, Trung Quốc, và làm bài văn tế khóc thống thiết. Trong đời có nhiều vợ lắm con, cho dù khi ông mất đi không gặp một ai thân thiết cả. Nhưng hai câu đối của nhân sĩ Quảng Châu đã nói đúng tấm lòng của vợ con ông khi tưởng nhớ về ông. Thù giặc chẳng chung đội trời, muôn thuở danh thơm lưu tượng quận. Giúp vua tìm riêng cõi thác, ngàn năm cốt rụi gửi Thiều Châu. Tài liệu tham khảo: 1. Danh tướng yêu nước Tôn Thất Thuyết, giáo sư Đinh Xuân Lâm, chủ biên, Trung tâm UNESCO Thông tin Tư liệu Lịch sử và Văn hóa Việt Nam, 1998. Nguyễn Lâm sinh năm 1844, mất năm 1873. Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì. Nắng sớm trải dài trên dòng sông Hương, vòm cây long não xanh mướt, tiếng chim hót lạnh lót như thả từng chuỗi ngọc xuống cõi trần. Vua Tự Đức rất hài lòng về những chiến công của Khâm Sai đại thần Nguyễn Văn Chương. Ngài đã tặng thưởng nhiều báu vật, trong đó có tấm bài vàng khắc bốn chữ An Tây Trí Dũng Tướng. Sáng nay tại điện Cần Chánh, sau khi tự tay mình rót rượu, ngài nói: Tài trí và công lao của ngươi khó có ai sánh kịp. Vì thế, theo câu Dõng Thả Tri Phương, nay ta đổi tên ngươi thành Nguyễn Tri Phương. Đó là... Nhà vua lấy từ sách Luận Ngữ, Thiên Tiên Tiến. Câu mà Tử Lộ đã trả lời Đức Khổng Tử, ngụ ý ngài khen Tráng Liệt bá Nguyễn Văn Chương vừa dũng cảm, vừa mưu lược, biết hoàn thành nghĩa vụ của con dân. Không những thế, năm 1863, ngài còn đem em gái là công chúa Đồng Xuân sinh năm 1847 hạ giá cho con trai của Nguyễn Tri Phương là Nguyễn Lâm. Trước sự ưu ái dành cho cha con mình, ông cúi đầu vâng mệnh theo điều tiên thánh đã định. Như thế, mối tình đầu của Nguyễn Lâm là do sự sắp xếp của nhà vua. Theo quy định, các ông rể này được phong là phò mã đô úy. Dù con trai thứ hai của danh tướng Nguyễn Tri Phương, con một vị đại thần triều Nguyễn, nhưng Nguyễn Lâm vẫn khiêm nhường, không kiêu căng, luôn ham học nên được mọi người yêu mến. Về phía công chúa Đồng Xuân, tất nhiên cũng không thể từ chối sự mai mối này. Hơn nữa, làm dâu danh tướng lừng lẫy đánh đông dẹp bắc cũng là một vinh dự lớn. Vợ chồng Nguyễn Lâm chung sống rất hạnh phúc. Họ có được hai người con là Nguyễn Tri Kiểm và Nguyễn Tri Chí. Bây giờ, tàu buôn của Dupuy đã ngược sông Hồng lên Vân Nam với các điều khoản đã ký trong hòa ước năm 1862. Nguyễn Tri Phương dù đã ngoài 70 xuân nhưng cụ vẫn nhận lệnh ra Bắc để đối phó. Trong khi đó, phò mã Nguyễn Lâm không được hầu cha sớm tối cho tròn đạo hiếu nên ông dâng sớ đi thăm cha. Thời gian này giặc Pháp bất thần nổ súng tấn công quân đội ta lúc 5:30 ngày 20 tháng 11 năm 1873. Tên đại úy Francis Garnier bắt đầu đánh úp thành Hà Nội dưới quyền chỉ huy của cha, Nguyễn Lâm cùng nghĩa quân chống trả quyết liệt. Trong trận đánh oanh liệt này, Nguyễn Lâm tử thương, nghe tin vua Tự Đức xuống dụ: Làm tôi chết trung, làm con chết hiếu như phò mã đô úy Nguyễn Lâm thật đáng khen. Thật đáng tiếc thay, so với bọn con em của bọn quý phái khác, cùng những kẻ bỏ thành tìm nơi an toàn trú thân, thì Nguyễn Lâm lại càng được khen thưởng. Ông được triều đình truy tặng thị lang bộ binh và thờ trong đền Trung Nghĩa và Trung Hiếu. Công chúa Đồng Xuân phải chịu cảnh góa bụa lúc mới 26 tuổi, còn đang phơi phới xuân tình. Trong hoàn cảnh này, rằng tôi chúc phận đàn bà, cũng như nhiều trường hợp đáng tiếc khác, là bà đã tư thông với Gia Hưng Vương, con trai thứ 8 của vua Thiệu Trị, sinh được một con gái. Mắc vào tội loạn luân, bà bị tước hết mọi đặc quyền đặc lợi và phải đổi qua họ mẹ. Từ đó, bà chỉ được gọi theo tên mới là Hồ Thị Gia Đốc. Riêng Gia Hưng Vương, dù đang đứng đầu phủ Tôn Nhơn, lại không bị việc gì. Nhưng sau này, ngay sau khi vua Tự Đức băng hà, đất nước rối như canh hẹ, hết Dục Đức, Hiệp Hòa đến Kiến Phước lên nối ngôi và bị truất phế, chết bí ẩn, thì vụ tư thông của Gia Hưng Vương bị điều tra để rõ sự thật. Lúc bấy giờ, trong tâm trí của mọi thần dân, hình ảnh hy sinh anh dũng của phò mã Nguyễn Lâm vẫn sáng ngời, đáng khâm phục. Thế là phe Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết đã ghép Gia Hưng Vương vào tội loạn luân để đem đi đày tại Quảng Trị. Nhưng khi ông ta vừa bước ra khỏi thành nội thì lập tức bị giết. Do sai lầm chết người như trên nên người tình đầu của phò mã Nguyễn Lâm đã sống tiếp những ngày u buồn, ăn năn. Mãi đến tháng 9 năm 1885, vua Đồng Khánh lên ngôi, nhớ lại tình cô cháu nên mới nói: Gia Đốc đã sống được nửa đời người mà vẫn chưa thuần. Thôi lỗi xưa không nhắc lại nữa, ta chỉ nhớ đến công đức của hiến tổ ta, tức vua Thiệu Trị, mà y là con gái còn ở trong bụng, vì thế nay cho phục lại tước cũ. Dù vậy, Gia Đốc vẫn chỉ được gọi công chúa Phục Lễ, chứ vẫn không được lấy lại tên cũ Đồng Xuân. Bà Phục Lễ đã phục lễ thật. Nhờ vậy gia đình danh tướng Nguyễn Tri Phương mới thông cảm và tha thứ lỗi lầm. Năm 1888, trước khi mất, bà để lại di chúc xin được an táng ở quê chồng phò mã Nguyễn Lâm, hầu tỏ lòng ăn năn với người nơi chính suối. Với trường hợp này, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân căn cứ Đại Nam Thực Lục đã cho biết một thông tin mà ta cũng cần biết. Các công chúa khi qua đời được đem chôn ở quê chồng bắt đầu từ cuối đời Đồng Khánh. Trước kia chưa hề có lệ này. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh có con đường mang tên Nguyễn Lâm. Tài liệu tham khảo: 1. Đại Nam Liệt Truyện, Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, nhà xuất bản Thuận Hóa, 1993. 2. Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn, Nguyễn Đắc Xuân, nhà xuất bản Thuận Hóa, 1996. Bà Ban Nhãn, sinh năm 1853, mất năm 1927. Cầu ta với bạn kết nguyền phu thê. Trăng sáng, dòng sông Thu Bồn trong veo, bãi dâu xanh ngăn ngắt. Những nam thanh nữ tú thông dong chèo thuyền trên dòng nước biếc. Đầu đó vọng lên tiếng hò ngọt như đường cát, nghe mát như đường phèn. Mẹ già ở với anh trai, phận em là gái một mai theo chồng. Gặp anh hùng thiếp khiến hỏi anh hùng, cầu chi đi 12 tháng phân cho cùng thiếp nghe. Bóng trăng gần sóng lao sao, câu hò này đặt câu hỏi cũng cắt cớ lắm. Chẳng lẽ chịu thua sao? Chàng Phan Quỳ lâu nay vẫn được bạn bè khen là có tài ứng đối giỏi, nhưng lần này chàng cũng ngắt ngứ trong giây lát. À, ở huyện Điện Bàn, Quảng Nam có cầu Ngũ Giáp mà nhân dân thường gọi lại với cái tên nôm na Giáp Năm dễ nhớ hơn. Nghĩ vậy, chàng liền cất giọng: Kim Liên, Thủy Tú, Vĩnh Điện cho chí câu lâu. Quảng Nam ta có mấy cái cầu dài thay, ra sức đi chưa trọn nửa ngày, lẽ mô đi trọn đi rày một năm. Bạn hỏi ta, ta cũng nghĩ nhầm, cầu chi đi 12 tháng. Có cầu Giáp Năm đó, đó bạn tề. Câu hò vừa dứt, đám nam thanh chưa kịp cười đắc chí, câu hò khác lại vọng lên. Thiếp gặp chàng đây, thiếp hỏi một câu. An Thái 24 xã, mấy cái cầu, chàng nói mau. Sóng vỗ lao xao màn thuyền, câu hỏi này thì không ai có thể đáp nổi. Nhưng vốn nhanh trí, nên chàng Phan Quỳ bèn đánh trống lảng rất thông minh. An Thái 24 xã là 7 cái cầu. Cầu là cầu Phú, cầu Quý, cầu Lộc, cầu Vinh, cầu Hiền. cầu cho cha mẹ bình yên, cầu ta với bạn kết nguyền phu thê. Nghe vậy mọi người cười ồ lên, bóng trăng sáng ngời trên bãi dâu, có ai biết trong đêm ấy có một cô thôn nữ mặt đỏ bừng. Ít lâu sau, hai người kết duyên với nhau. Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, theo phong tục, người mẹ thường được gọi theo tên của con. Cô thôn nữ được gọi thân mật là bà Ban Nhãn. Trước đây, hầu hết các tài liệu không rõ tên bà. Vì lý do đơn giản chồng bà làm ban tá, con trai đầu tên Nhãn nên người ta quen gọi như thế. Dần dần, tên thật của bà biến mất như biết bao người phụ nữ khác trong xã hội cũ. Căn cứ một vài tài liệu mới nhất, ta biết bà tên thật Lê Thị Liễu, sinh năm 1853 ở làng Phụng Trì, nay là thôn Lâm Phụng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Chồng bà là ông Phan Quỳ, quê cùng huyện, người làng Gia Cốc, nay là thôn Tây Gia, xã Đại Minh. Ngay từ nhỏ, bà đã nổi tiếng là người thông minh, hay chữ, mê thơ đường, truyện kiều và thích xem hát bội. Năm bà 34 xuân, chồng mất, bà vẫn ở vậy nuôi con ăn học thành tài, dù nhiều đấng mày râu nghe tiếng tăm của bà muốn đến chấp nối tơ duyên trăm năm. Dĩ nhiên bà từ chối khéo léo, làm sao có thể nguôi ngoai nỗi nhớ. Chiều chiều ra ngắm sông sâu, thấy dòng nước chảy và đau từng hồi. Tội tình ta lắm ai ơi, cắn răng mà chịu kêu trời được đâu. Thế nhưng, gái một con trong mòn con mắt, lại hay chữ nên nhiều ông tú, cử, ấm trong vùng cũng ghé mắt đến. Họ vừa buông lời tán tỉnh xa gần, vừa làm thơ sướng họa. Có lần họ thách làm bài thơ Vịnh Hòn Non Nước. Đây là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở vùng đất chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa nhắm đã say. Non Nước nằm cách Đà Nẵng 5 cây số, còn có tên là Ngũ Hành Sơn, xưa thường gọi là Ngũ Uẩn Sơn, nghĩa là năm hòn núi kết hợp lại. Ngũ chỉ, ý nói là năm ngón của bàn tay khổng lồ từ dưới đất xuyên lên. Với năm hòn núi là Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Hỏa Sơn, Thổ Sơn. Địa danh này đã tạo ra cảm hứng cho nhiều văn nhân tài tử phóng bút làm thơ, nhưng cho đến nay chưa có bài thơ nào được nhiều người yêu thích như bài Vịnh Non Nước của bà Ban Nhãn. Trong cuộc sướng họa này, các đấng tu mi nam tử phải nghiêng người trước bút lực của bà. Cảnh trí nào hơn cảnh trí này, bồng lai âu cũng hẳn là đây, núi chen sắc đá màu phơi gấm, chùa nức hơi hương khói lộn mây, ngư phủ gác cần ngơ mặt nước, tiều phu chống búa dựa lưng cây, nhìn xem phong cảnh ưa lòng khách, khen bấy thợ trời khéo đắp xây. Qua bài thơ này, ta thấy hẳn bà Ban Nhãn đã từng dạo chơi chốn này, nên bà mới có sự quan sát khá chính xác và biểu hiện thật gợi cảm. Dù cảm phục một người phụ nữ tài hoa, nhưng xét kém tài nên một lẳng lặng rút lui. Riêng ông chánh tổng trong làng, giàu tiền của nhưng lại nghèo chữ nghĩa, vẫn quyết bám theo buôn lời đùa ghẹo thô tục. Bà nhã nhặn trả lời bằng 4 câu thơ. Chánh tổng Đức Hòa cắt cớ thôi, văn chương chữ nghĩa hỏi gì tôi. Năm vần tiện thiếp ra tay họa, sợ nổi anh hùng mút bút ngồi. Ông chánh tổng giận lắm, nhưng không đủ chữ nghĩa họa lại, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lại có tri huyện Đại Lộc là cử nhân Hồ Thiều, lâu nay vốn xem thường phụ nữ, nhưng nghe thiên hạ khen ngợi tài năng của bà, nên ngày nọ y nghênh ngang cưỡi ngựa đến nhà bà và đọc 2 câu thơ tặng cho bà. Mâm thau nhịp, mâm nang cũng nhịp, phượng hoàng đua, bìm bịp cũng đua. Không một chút tức giận, bà lễ phép mời y vào trong nhà để đàm đạo. Y vừa cầm ly trà lên tay, chưa kịp nhấp môi uống, bà đã đọc luôn bài thơ vận dụng nhiều tiếng địa phương và lấy 2 chữ cuối nhịp đua của y để mở đầu. Đua nhịp ai răng cũng rứa thê, mâm nang bìm bịp ngụy chưa tề, chuốt trâu lông cánh lên ngàn nhẫn, chung chạ thanh âm đủ 8 nghề. Sen lúc rã bèn sơ xác cũng, bèo khi gặp nước dững dưng chê, leo thang chớ vội cười chê cóc, cung nguyệt cao xa cũng hẹn về. Bà vừa xong bài thơ thì y giật thót người, đặt ly nước xuống bàn và vội vàng xin cáo từ. từ đó, y không còn dám coi thường sự ứng đối tài hoa của phụ nữ nói chung. Bà Ban Nhãn sống trong thời kỳ nhiều biến động của đất nước, nên thơ của bà cũng phản ánh thời sự là lẽ tất nhiên. Đại Lộc quê bà lại là nơi châm ngòi nổ cho cuộc biểu tình chống sưu thuế vĩ đại năm 1908, rồi lan rộng từ ra Bắc, thì lẽ nào bà có thể đứng ngoài cuộc? Rất tiếc, hiện nay chỉ mới sưu tầm được có 4 bài thơ của bà. Ngoài ra, bà còn đặt nhiều câu hát hò khoan nhưng lẫn lộn trong kho tàng dân, nên khó phân biệt được đâu là của bà và đâu là của quần chúng. Bà Ban Nhãn mất năm 1927 tại quê nhà, thọ 74 xuân. Hầu hết các hợp tuyển thơ văn Việt Nam xưa nay đều có tuyển 2 bài thơ Qua Đà Nẵng cảm tác, Vịnh Non Nước của bà. Tài liệu tham khảo: 1. Địa chí Đại Lộc, nhiều tác giả, nhà xuất bản Đà Nẵng 1992. 2. Quảng Nam Đà Nẵng, đất nước, con người và đổi mới, Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng tại thành phố Hồ Chí Minh 1995. Nguyễn Lộ Trạch, sinh năm 1853, mất năm 1898. Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia. Nắng xanh biếc trên dòng sông Hương, nâng ly trà trên tay, quan phủ chánh đại thần Trần Tiễn Thành nghĩ đến Nguyễn Lộ Trạch. Chàng trai đó hiệu Kỳ Am, sinh tại Cam Lộ, quê ở làng Kế Môn, huyện Phong Điền, phủ Thừa Thiên, nay là Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, Huế. Là con trai trưởng của ông Nguyễn Quốc Oai, đậu tiến sĩ năm 1843, từng giữ chức thượng thư bộ hình. Mới tròn 20 xuân, nhưng Nguyễn Lộ Trạch chàng đã nổi tiếng là người học giỏi, đọc nhiều sách, hiểu rộng. Khác với kẻ sĩ đương thời, chàng chọn thái độ sống là mở mang kiến thức bằng cách đọc tân thư, các sách về khoa học thực dụng. Còn lúc nhàn rỗi thì ngao du đây đó, với thái độ ngông nghênh, khinh bạc, vì thế mọi người gọi là cậu ấm tàn tàn. Đã không ít lần, chàng trai này dặn dĩ đến tư gia Trần Tiễn Thành mượn những sách khoa học phương Tây để đọc. Một kẻ như thế hẳn không tầm thường. Uống từng ngụm trà, ông Trần gật gù khi nhớ đến gương mặt khôi ngô của chàng trai. Lúc ấy, ngoài sân có tiếng chim hót vang, khiến lòng cũng thanh thản nhẹ nhàng. Ông những muốn gả con gái Trần Thị Nhàn cho Nguyễn Lộ Trạch. Nhưng trước khi có quyết định chín chắn, ông sai người gọi con rể tương lai đến gặp ông. Sau những thăm hỏi thông thường, ông hỏi về sách lược cứu nước. Nào ngờ chàng đáp rành rẽ, khiến quan đại thần hài lòng lắm. Không như quan niệm của nhiều người là biết hòa và thủ, Nguyễn Lộ Trạch nhấn mạnh cần phải chiến. Ngồi nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mặt quan đại thần, chàng nói: muốn chiến thì trước hết phải làm cho nước giàu, dân mạnh. Nếu ta hiểu được cái bí quyết làm cho giàu mạnh, cuộc sống người dân ngày một khá hơn, biên cương ngày một vững, thì mưu kế chế ngự giặc mới có cách thực hiện được. Càng nghe và ngẫm nghĩ lại, ông Trần càng thấy ý kiến này là đúng. Sau đó, ông đồng ý cho con gái mình kết duyên trăm năm với Nguyễn Lộ Trạch. Đó là năm 1873. Chung sống với nhau nhiều năm, bà Nhàn sinh được 3 con trai đặt tên là Quyên, Tùng, Lệ. Nhưng rất tiếc, cả 3 đều mất sớm. Theo quan niệm của người xưa, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Có 3 điều bất hiếu, vì không có con nối dõi là lớn nhất. Vì thế, Nguyễn Lộ Trạch phải ly dị với bà Nhàn để cưới vợ khác, có con, nối dõi tông đường. Bà Nhàn đi bước nữa với ông Trương Đăng Duyệt, con trai của Thượng quan Trương Đăng Quế. Còn Nguyễn Lộ Trạch cưới bà Trần Thị Thịnh, con gái của ấm thự tư vụ Trần Văn Thân. Bà Thịnh sinh được 6 người con, nhưng rồi chỉ nuôi được 2 con gái là Nghiên và Bút. Tất nhiên, Nguyễn Lộ Trạch không vui. Ông còn cưới thêm vợ thứ là bà Đỗ Thị Nhẫn. Bà Nhẫn cũng chỉ sinh được 2 con gái. Ông tiếp tục cưới thêm bà vợ thứ nữa là Bùi Thị Em. May sao, bà này sinh được 2 con trai. Trong những năm tháng cuối đời, ông còn có một người thiếp là Hoàng Thị Đắc. Chỉ sinh 1 con gái, chưa đặt tên, ra đời được 3 ngày thì mất. Đối với người vợ đầu, trong khi Nguyễn Lộ Trạch quyết định ly dị, bà Nhàn không đồng ý. Nhưng lạ thay, cha vợ Trần Tiễn Thành lại tán thành ý nguyện của con rể. Cho dù sau này, dù không còn là rể, nhưng thâm tình cha con ngày trước vẫn nguyên vẹn. Nguyễn Lộ Trạch vẫn được ông Trần cho mượn các bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ để đọc và cùng luận bàn vấn đề thời sự như hai người bạn tâm giao. Điều này đã khiến Nguyễn Lộ Trạch rất cảm động và biết ơn người tri kỷ. Sau này, khi Nguyễn Lộ Trạch viết những bản điều trần thời Vũ Sách Thượng, ông Trần Tiễn Thành là người tiếp tục dâng lên vua Tự Đức. Cho dù bản điều trần này không được triều đình nhà Nguyễn quan tâm đến, nhưng nó cũng gây được tiếng vang lớn. Đây cũng là một trong những lý do mà Viện Cơ mật của triều đình nhà Nguyễn quyết định cử ông sang Hương Cảng học kỹ thuật vào năm 1882. Tất nhiên, trong sự lựa chọn này, Trần Tiễn Thành là người đã có những tác động quan trọng. Sau khi quan chấp chính vời đến giao nhiệm vụ, Nguyễn Lộ Trạch đã viết lá thư trình bày quan điểm. Trong đó, ông cho rằng không chỉ học khoa học kỹ thuật mà cốt yếu phải tự cường tự lực. Về phía mình, ông xin đi Hương Cảng học tiếng nói, nắm tình hình, để bí mật giao thiệp với người Anh, người Phổ, rồi sau đó đến kinh đô những nước này thực hiện sứ mệnh triều đình giao phó. Rất tiếc, chuyến đi này không được thực hiện. Lá thư trình bày của Nguyễn Lộ Trạch viết đầu năm 1882, nhưng mất đến 8 tháng sau, Viện Cơ mật mới trình lên cho vua Tự Đức. Nhà vua phê nói sao quá cao. Không nản chí, cũng trong năm 1882, Nguyễn Lộ Trạch tiếp tục dâng lên bản điều trần nữa là Thời Vũ Sách Hạ. Đây cũng là năm giặc Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ hai. Đại tá Henri Rivière tấn công thành bằng vũ lực tân tiến nhất, không đối đầu nổi, Tổng đốc Hoàng Diệu thắt cổ tuẫn tiết. Tình hình ngày một rối ren. Ngày 19 tháng 7 năm 1983, vua Tự Đức mất. Dục Đức mới kế vị đúng 3 ngày thì bị phế truất. Hiệp Hòa lên ngôi chưa ngồi ấm chỗ thì bị bức tử. Kiến Phúc lên ngôi chưa đầy một năm thì qua đời một cách khó hiểu. Ngay cả cha vợ của Nguyễn Lộ Trạch cũng trở thành nạn nhân trong vụ tranh chấp quyền lực tàn khốc này. Nguyễn Lộ Trạch mất trong tâm trạng đau buồn cho vận mệnh của đất nước. Về việc riêng, dưới Suối Vàng, chắc hẳn ông hài lòng khi biết chính cô Nghiên, con gái của ông với bà Thịnh, đã đứng ra in di cảo Huỳnh Thúc Kháng. Trong đó, lần đầu tiên, cụ Huỳnh đánh giá về sự nghiệp Nguyễn Lộ Trạch đối với hậu thế. Này, hai nhà nghiên cứu Mai Cao Chương và Đoàn Lê Giang khẳng định. Trong bóng đêm của xã hội phong kiến Việt Nam mạt kỳ, Nguyễn Trường Tộ là người nổ phát Đại Bác đầu tiên vào thành trì của những định kiến và lòng tự tôn mù quáng của xã hội bấy giờ. Sau khi Nguyễn Trường Tộ chết, người tiếp tục con đường cải cách của ông để cho tư tưởng cải cách phát triển thành một dòng liên tục, người ấy là Nguyễn Lộ Trạch. Tài liệu tham khảo: 1. Nguyễn Lộ Trạch, Điều Trần và Thơ Văn, Mai Cao Chương, Đoàn Lê Giang, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1995. 2. Di cảo cụ Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thị Nghiên và Nhà xuất bản Anh Minh 1960.